Chương 133 người chứng kiến. Tinh xảo mặt nạ đằng sau, hoảng sợ ánh mắt ngay tại đánh giá chung quanh bầu trời, một long kỵ sĩ khống chế lấy mình cự long, thận trọng tại trong tầng mây xuyên qua, hắn muốn đi hệ lạn hư sau phòng tuyến mặt, phụ mệnh công kích những cái kia không có binh sĩ đóng giữ nhỏ yếu thôn trang. Chỉ cần hắn có thể bay đến bên kia đi, chẳng khác nào là sói lạc bầy dê, có thể tùy tiện đem những cái kia tay không tấc sắt bình dân đổ sát sạch sẽ. Đây là thánh ma đế quốc đối phó phạm nhân đế quốc, giết người lập uy thường dùng nhất thủ đoạn một trong. Cho dù là bọn họ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được thắng lợi, thế nhưng là bọn hắn có thể cho phạm nhân đế quốc lưu lại khó mà quên tàn nhẫn hồi ức. Bị vô số long kỵ sĩ đảo loạn hậu phương phạm nhân đế quốc, trong vòng mấy chục năm đều chưa hẳn có thể lần nữa khôi phục tới. Tại dạng này quấy rối đả kích xuống, cuối cùng phàm nhân đế quốc đều sẽ sụp đổ hủy diệt, kẻ thống trị cùng quân đội của hắn sẽ bị thánh ma đế quốc đánh bại giết chết, chỉ còn lại một mảnh hoang vu thổ địa. Mà trên vùng đất này từng có qua phản đối thánh ma đế quốc phàm nhân quốc gia, QNZ đem tan thành mây khói mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá, bộ này long kỵ sĩ quấy rối chiến thuật là phải có một cái điều kiện tiên quyết, những cái kia long kỵ sĩ nhất định phải vượt qua đối phương bộ đội chủ lực. Tìm thơ y những cái kia không có năng lực phòng ngự yếu ớt thôn trang, mới có thể phát huy đơn binh tác chiến cường hãn ưu thế, giết chết những cái kia tay không tấc sắt bình dân bách tính. Giờ này khắc này, vượt qua hệ lạn hiệu phòng tuyến, đối với một long kỵ sĩ tới nói, cũng không phải là một kiện vô cùng an toàn sự tình. Bởi vì, bọn hắn đã không phải là trên trời duy nhất tồn tại. Càng đáng sợ chính là, xuất hiện tại bên trong vùng trời này những cái kia sẽ phát ra phiền lòng tiếng vang phàm nhân đế quốc phi hành khí, đơn đả độc đấu trạng thái là cự long rất khó đối mặt tồn tại công kích của đối phương phi thường sắc bén, tốc độ lại nhanh kinh người. Những này cường đại máy bay chiến đấu dùng trước nay chưa từng có tốc độ tuần sát toàn bộ hịt không phận, chỉ cần thấy được có vượt qua phòng tuyến long kỵ sĩ bộ đội, liền sẽ từ trên cao đáp xuống, thống kích hoàn toàn ở thế yếu long kỵ sĩ bộ đội. Phân tán đối với long kỵ sĩ tới nói không còn là ưu thế, mà là thế yếu không cách nào dựa vào đại bộ đội lẫn nhau hiểm hộ chiến đấu, long kỵ sĩ nhóm rất dễ dàng liền sẽ bị máy bay chiến đấu đánh rơi. Dù sao đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến long kỵ sĩ muốn chạy trốn đều cực kỳ khó khăn tình trạng. Ông kia động cơ phát ra quy luật như là bầy ong đồng dạng tiếng vang, tại toàn bộ trên bầu trời quanh quẩn, đối với một mình tác chiến long kỵ sĩ tới nói, thanh âm này quả thực giống như là giỏi trong xương đồng dạng, vung đi không được. Hôn đản tên này long kỵ sĩ QNZ đồng dạng nghe được cái kia đáng chết, để hắn sợ hãi thanh âm. Hắn bị phát hiện, đối phương tựa hồ có đồ vật gì đang giám thị toàn bộ bầu trời, để bọn hắn những này bay ở trên trời kỵ sĩ không chỗ che thân. Ngay tại hắn chửi mắng thời điểm, một khung 109 máy bay chiến đấu giải khai tầng mây. Gào thét lên từ đầu này cự long bên người cách đó không xa bay qua, cánh trên kim ưng tiêu chí, thoạt nhìn lại như vậy chói lóa mắt. Sau đó, chiếc thứ 2109 máy bay chiến đấu đồng dạng giải khai tầng mây, đi theo mình máy bay dẫn đầu sau lưng, duy trì cố định khoảng cách, một trước một sau lướt qua long kỵ sĩ bên người, động cơ tiếng gầm gừ dọa long kỵ sĩ nhảy một cái. Vung ra trong tay dây cương, long kỵ sĩ hai chân cho dưới hông cự long một cái tín hiệu. Đầu này đầy người đều là vảy màu đỏ cự thú liền đột nhiên bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Vì đề cao tốc độ, nó thu nạp lên mình cánh, điên cuồng hướng về mặt đất phóng đi. Một giây sau, kia hai khung 109 máy bay chiến đấu vòng chuyển trở về, ở trên bầu trời một cái tiêu sái xoay chuyển, liền đi theo đầu này cự long sau lưng. Bọn hắn thiên về một bên treo lao xuống một bên nằm ngang lan lộn, đem mình phi hành tư thái bày ngay ngắn. Ở trên bầu trời phản xạ nhàn nhạt quang mang màu đen thân máy, cùng hệ lạn hiệu vương kỳ đồng dạng nhìn qua băng lãnh cứng rắn. Phi tốc chuyển động cánh quạt đằng sau, động cơ thoát khí lôi chỉnh tề sắp xếp thành một đường thẳng, tại đầu này thẳng tắp đằng sau, là khoang điều khiển phía dưới vẽ lấy một loạt màu trắng long đầu. Họ rèn kệ đã là đánh rơi 15 đầu cự long siêu cấp vương bài phi công, hắn chỗ không quân bộ đội thậm chí đã bắt đầu tuyên truyền, hắn là hệ lạn hiệu thứ nhất cường hãn máy bay chiến đấu phi công. Hắn lái mình yêu mến nhất máy bay chiến đấu, theo sát tại đầu kia cự long sau lưng, một chút xíu rút ngắn lấy khoảng cách của song phương. Đối phương một bên lao xuống một bên tả diêu hữu hoảng, cho hắn nhắm chuẩn mang đến không nhỏ độ khó. Đã lẫn nhau giao thủ qua, tất cả mọi người đối với địch phương chiến thuật có một chu tờ mình lý giải. Long kỵ sĩ cũng tìm được một chút thủ đoạn bảo mệnh, dùng để trì hoãn mình bị đánh rơi tốc độ. Bọn hắn không thể cùng đối phương phi hành khí bảo trì tại một đường thẳng trên phi hành, đây là Long kỵ sĩ nhóm cho ra kết luận một trong. Lợi dụng cự long phi hành đặc tính đến thoát khỏi đối phương truy sát, cũng là một loại thường gặp thủ đoạn, trước dùng lay động đến rút ngắn đối phương hữu hiệu công kích khoảng cách, chờ đối phương bất chi bất giác rút ngắn giữa song phương khoảng cách về sau, đột nhiên giảm tốc làm cho đối phương xông qua trước mặt mình. Lúc này Long kỵ sĩ liền có một lần có thể công kích thời cơ, hắn có thể đối xông qua mình máy bay địch phun lửa, dùng công kích diện tích cùng lực công kích đền bù công kích khoảng cách không đủ, lập tức phá hủy đối thủ. Đương nhiên, loại chiến thuật này kỳ thật bản thân lì hệ nờ là phi thường bất lợi dưới cục diện một loại vùng vây dây chết, chỉ có thể để những cái kia không quá lợi hại hệ lạn hữu các phi công chúng chiêu. Họ rèn kẻ đối phó cự long kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm, cho nên hắn căn bản không có đi vào cái này cái bẫy. Hắn thận trọng cùng sau lưng cự long, bước bách không có cơ hội đối phương một mực giảm xuống độ cao của mình, mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, độ cao trên ở vào bất lợi hoàn cảnh long kỵ sĩ, chỉ có thể bị ép bắt đầu giảm tốc. Cho dù là hạ xuống, cự long cũng không thể lấy dạng này cao tốc độ tới gần mặt đất, nó sẽ theo thói quen giảm tốc, giảm xuống mình lao xuống tốc độ, cuối cùng đạt tới an toàn hạ xuống tiêu chuẩn, mới có thể rơi xuống mặt đất. Cho nên đầu này cự long tại cùng đường mạt lộ tình huống dưới, bắt đầu có chút mở ra mình cánh, giảm xuống tốc độ của mình. Theo đuôi sau lưng cự long họ rèn kẹ cảm giác được, khoảng cách của song phương lập tức liền kéo đến càng gần. Hắn ung dung hướng lên kéo, máy bay chiến đấu cực kỳ nhanh nhẹn tương ứng hắn chiến thuật động tác. Động cơ càng thêm ra sức ga ho the tờ, 109 máy bay chiến đấu ở trên trời hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, bắt đầu ở một cái cự đại phạm vi bên trong làm ra bổ nhào động tác. Nhưng lúc này, cùng sau lưng họ rèn kẹ máy bay hiểm trợ nhưng không có giảm tốc, nó vẫn như cũ bức bách cự long tiếp tục hướng mặt đất dựa vào, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi lấy đối phương chân chính giảm tốc cái kia công kích cửa sổ. Song song nhìn xem trước mặt đại địa hướng về mình phi tốc đánh tới, cái này không ngừng lao xuống câu dẫn đối thủ đến gần lòng kỵ sĩ biết, hôm nay mình thai kiếp khó thoát. Phía sau hắn đi theo kia hai cái đáng chết quân địch phi hành khí, tuyệt đối là loại kia kinh nghiệm phong phú kẻ già đời. Những này đối phó tân thủ thái điều chiêu số, đối phó địch nhân như vậy là không có hiệu quả gì, nhưng bây giờ nhìn đến, Long kỵ sĩ đối phó máy bay chiến đấu nhất là đơn đả độc đấu tình huống dưới, như trước vẫn là không có cái gì biện pháp quá tốt. Hô cự long dù sao cũng là có sinh mệnh, tại nó quen thuộc giảm tốc độ cao bên trên, nó chỉ có thể theo bản năng mở ra hai cánh của mình. Đây là một loại bản năng cầu sinh, là không cách nào khắc phục tất nhiên hiện tượng. Tại đầu này cự long mở ra hai cánh một sát na, một mực cùng sau lưng nó máy bay hiểm trợ bắt đầu mãnh liệt khai hỏa. Đạn dẫn đường đánh ra từng đầu thẳng tắp, bay thẳng cự long cánh còn có thân thể. Đang nhắm vào khí bên trong, mở ra cánh cự long cấp tốc trở nên to lớn, bộ này máy bay hiểm trợ biết mình không có quá tốt công kích cửa sổ, cho nên lập tức hướng một bên lăn lộn, nhường ra mình phi hành lộ tuyến. Đã ở trên bầu trời làm một cái bổ nhào ho rèn kẽ lại một lần nữa trở về đến đầu này đường thuyền bên trên, đem mình đầu phi cơ nhắm ngay xa xa mục tiêu, hắn vừa mới hoàn thành bổ nhào. Tốc độ còn chưa đủ nhanh, độ cao cũng an toàn hơn, cho nên lập tức thu được thoải mái hơn cơ hội tác xạ. Thình thịch hai cánh trên 20 ly đường kính pháo máy đánh ra một loạt dày đặc đạn dẫn đường, vọt thẳng tiến cự long thân thể. To lớn lực phá hoại để đầu kia cự long ở trên bầu trời đã mất đi phi hành tư thái, cuộn cuộn lấy rơi xuống mặt đất. Gặp lại nhìn cũng không nhìn mình đã đánh giết con mồi, họ rèn kẻ kiêu ngạo kéo mình máy bay chiến đấu. Chân nam nhân xưa nay không quay đầu nhìn bạo tạc, cho nên chân nam nhân QNZ xưa nay không quay đầu nhìn địch nhân ném tới trên mặt đất đầu kia cự long quần của lấy, phun ra lấy máu tươi rơi xuống mặt đất, cuối cùng giống như là một viên thiên thạch đồng dạng đụng phải trên mặt đất, tại trong rừng cây lưu lại một con sói tạ khe rãnh, ném ra một mảnh dâng lên bụi đờ tờ người đánh rơi nó máy bay hiểm trợ thanh âm bên thai máy móc bên trong vang lên, mở miệng nói với họ rèn kẻ đây là thứ 16 cái. Chiến tích chúc mừng họ rèn kẻ thiếu ý. Lần tiếp theo người đánh máy bay dẫn đầu, ta bay máy bay hiểm trợ họ rèn kẻ cười trèo lên độ cao, nhẹ nhõm đối với mình máy bay hiểm trợ nói. Không có vấn đề máy bay hiểm trợ thanh âm vô cùng rõ ràng truyền tới. Số 4 không vực, có khả nghi mục tiêu mời phụ cận tuần tra máy bay chiến đấu tiến về xem xét mời phụ cận tuần tra máy bay chiến đấu tiến về xem xét hai người vừa mới khôi phục mình phi hành độ cao. Trong hai nghe liền truyền đến mặt đất bộ chỉ huy mệnh lệnh. những cái kia tự nhận là trốn ở tầng mây bên trong liền có thể bình yên vô sự long kỵ sĩ nhóm căn bản không biết, bọn hắn muốn đi những địa phương kia, từng tòa dựng nên lên cự hình dạ đạ dây ẹn ẹn, đã sớm đem hành tung của bọn hắn điều tra đến nhất thanh nhị sở. Túi đầu nhìn thoáng qua mình dầu đồng hồ, họ rèn kẽ đè xuống mình máy bộ đàm, mở miệng đáp lại nói số 7 tuần tra tiểu đội lập tức chạy tới số 4 không vực hoàn tất hai khung máy bay chiến đấu một trước một sau, trèo lên đến trên tầng mây, biến mất tại rộng lớn bên trên bầu trời. Họ rèn kẽ bọn hắn không biết là, trên mặt đất có một đám người xem, thấy được vừa mới trận kia đặc sắc không chiến cắp lần nạ công chúa mang theo nàng các kỵ sĩ ngay tại rừng rậm biên giới hạ trại, nàng ngửa đầu, tận mắt thấy cái kia long kỵ sĩ rơi xuống. Đây chính là hệ lạn hạ nhớ tới cùng nhau đi tới, những cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí nhìn càng thêm phồn vinh thôn xóm tiểu trấn, cắp lần nạ ANLEI trường kiếm của mình, trong chốc lát không biết mình đến tột cùng lại như thế nào tâm tình.